Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 65, Thế giới có cứu. Đêm khuya, Vũ Đô, Đại Vũ bỗng nhiên triệu tập Văn Võ Bá Quan Thụ Hợi vội vàng chạy tới Hoàng Cung. Đã thấy trước Hoàng Cung mới phủ kín hoa tươi, tinh kỳ phấp phới, lọng tre phiên phiên, trên quảng trường chật ních Văn Võ Bá Quan, dung nhan long trọng. Bệ hạ đây là đang làm gì? Thụ Hợi hỏi dò một tên tướng quân. Nghe nói có vị quý nhân muốn tới. Bệ hạ muốn tổ chức nghi thức nghênh tiếp. Tướng quân trả lời. Quý nhân. Thụ Hợi ngẩn người một chút. Thế giới này còn có quý nhân. Từ khi những nơi khác bị biển rộng nhấn chìm sau, vũ vực chính là cuối cùng tịnh thổ. Đại Vũ là vũ vực chi chủ. Nơi nào còn có so với hắn càng tôn quý tồn tại. Lẽ nào là Ứng Long muốn tới? Thụ Hợi trong lòng nghĩ, trừ bỏ vị kia đã từng đã giúp Đại Vũ Hoàng Long, hắn không tìm được cái khác khách quý rồi. Nhưng mà coi như là điều này, Hoàng Long cũng không cần Đại Vũ tự mình nghênh tiếp a. Thụ Hợi liếc mắt nhìn bị bầy người vờn quanh hoàng đế xe kéo ngọc, hắn mang theo tràn đầy hiếu kỳ, đứng ở một bên bắt đầu chờ đợi. Không lâu sau đó, chân trời có nhàn nhạt ánh lửa xuất hiện. Đó là cái gì? Bách quan có chút rối loạn. Trên trời thật giống bốc cháy rồi. Không đúng. Thụ Hợi nhìn ra càng xa hơn, giật nảy cả mình nói rằng, đó là tinh vệ. Tinh vệ làm sao sẽ mang hỏa? Bách quan nhìn sang, ánh lửa càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Quả thật là một đám tinh vệ. Đám này tinh vệ cánh chim xinh đẹp, mang theo hỏa diễm, che kín bầu trời bay tới. Bách quan một trận ồ lên. Như vậy tinh vệ, bọn họ trước đây xưa nay cũng chưa từng thấy. Thụ Hợi nhìn về phía hoàng đế xe kéo ngọc. Chẳng biết lúc nào, hoàng đế đã đi ra xe kéo ngọc, có chút kích động nhìn bầu trời. Lẽ nào những tinh vệ kia chính là khách quý? Thụ Hợi hướng bầu trời nhìn tới, lại là lấy làm kinh hãi. Đầu lĩnh đám tinh vệ đến sau, bầu trời lại xuất hiện một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa đứng một nam một nữ hai cái đạo sĩ. Bọn họ tiện tay vung lên, một cái kim quang đại đạo chảy ra mà dưới. Dị hương từ đại đạo phát tán, trong thiên địa một mảnh an lành khí tràn ngập. Trước hoàng cung nhất thời vang lên tiếng kinh hô. Tiên nhân, vậy nhất định là tiên nhân. Bách quan dồn dập nói rằng, kia cưỡi mây đạp gió, phất tay thành đạo phép thuật, chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể triển khai. Xe ngựa thông qua kim quang đại đạo hạ xuống ở trước mắt mọi người. Phía trên lại có một bóng người. Tiên phong đạo cốt, thần thánh nghiêm túc, tỏa ra một luồng khiến người ta cao cao không thể với tới khí tức. Nơi này quá tối sầm, ta đến thêm chút quang. Người kia nhìn quét một vòng, sau đó phất động ống tay áo. Bỗng nhiên điềm lành từ trên trời hạ xuống, mà dâng lên cam tuyền, giữa không trung sinh ra quang liên, đem toàn bộ hoàng cung đều rọi sáng rồi. Văn Võ Bá Quan ngây người, đều cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Đây là phương nào thần tiên? Bọn họ kính nể nhìn Trấn Nguyên Đại Tiên. Ở phàm nhân trong mắt, Trấn Nguyên Đại Tiên chỗ làm, không nghi ngờ chút nào chính là thần tích. Văn Võ Bá Quan dồn dập quỳ trên mặt đất, liền Đại Vũ cũng không nhịn được tiến lên. Nhân hoàng Đại Vũ, gặp qua thiên đế, hắn chắp tay, liền muốn hướng về Trấn Nguyên Đại Tiên bái dưới. Trấn Nguyên Đại Tiên sợ hết hồn. Chờ đã, ta không phải thiên đế. Hắn lại phẩy tay áo một cái, ngăn cản Đại Vũ quỳ xuống. Hiền đệ, ta không chơi, người đi ra đi. Trấn Nguyên Đại Tiên đối với xe ngựa nói rằng, này có thể chơi không vui. Trong xe ngựa truyền đến âm thanh, tiếp một luồng gợn sóng tỏa ra, xe ngựa bỗng nhiên trồi lên đầy trời tiên phù, nát tan biến mất rồi. Màn xe lập tức mở ra, Tôn Ngộ Không đi ra, hắn nhìn biến mất tiên phù, thở dài nói, ngươi tiên lực khôi phục đến khó, hà tất lãng phí đăng chuyện cười phía trên. Trấn Nguyên Đại Tiên vừa mới đem ngựa xe phong ấn, cũng không biết nghĩ chơi cái gì. Tôn Ngộ Không đem ánh mắt nhìn về phía Đại Vũ. Người chính là Đại Vũ. Hắn lên tiếng hỏi, âm thanh phảng phất có thần vận, có đại đạo núp ở bên trong. Đại Vũ ngơ ngác nhìn Tôn Ngộ Không. Trong cơ thể hắn có một đạo ngọc tỷ phát ra tia sáng. Vẫn ở cộng hưởng, ở tia sáng bên dưới. Đại Vũ trước mắt thế giới thay đổi. Ở trong mắt hắn, Tôn Ngộ Không cả người óng ánh. Đứng sừng sững ở đó. Đỉnh đầu phảng phất có thần lực dây lụa. Rủ xuống đến, giống như vô số thần quang bao phủ hắn. Đại Vũ ý thức được. Trước mắt vị này chính là thống trị ngàn tỷ sinh linh tồn tại. Một vị chân chính thiên đế. Nhân hoàng Đại Vũ, gặp qua thiên đế. Đại Vũ kích động quỳ phục trên đất. Âm thanh trên không trung truyền vang. Chu vi bách quan đều yên tĩnh rồi. Phản ứng lại, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó huyết dịch sôi trào. Quỳ trên mặt đất hướng về Tôn Ngộ Không hô to hành lễ. Tôn Ngộ Không lộ ra một tia nghi hoặc. Những người này làm sao kích động như thế? Miễn lễ, Tôn Ngộ Không để bọn họ đứng dậy. Sau đó nhìn quét một mắt hoàng cung. Này Phạm Không Thiên Đình quả nhiên hủy diệt đến mức rất triệt để. Nơi này, dĩ nhiên liền một vị tiên nhân đều không có. Toàn bộ hư túc thất, cũng khả năng không bao giờ tìm được nữa tiên nhân rồi. Tôn Ngộ Không có chút tiếc nuối. Hắn nhìn Đại Vũ đứng dậy. Hỏi, có tinh vệ sớm tới đây. Báo cho ngươi ta đến. Đúng, Đại Vũ gật đầu. Chúng nó còn cho ta nói ngươi cho chúng nó truyền thụ tiên đạo. Chính là bởi vì nghe nói Tôn Ngộ Không giúp đám tinh vệ hóa hình thành tinh, Đại Vũ mới nhiệt tình như vậy. Long trọng nghênh tiếp hắn. Thiên đế này ôm ấp thiện ý mà đến. Đối với nhân tộc chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đại Vũ nhiệt tình mời Tôn Ngộ Không tiến cung. Tôn Ngộ Không gật đầu. Cùng hắn đồng thời tiến vào hoàng cung. Trấn Nguyên đại tiên đoàn người cùng tinh vệ cũng vội vàng đi theo. Chúng nó sau khi rời đi, phụ cận văn võ bá quan trải qua ngắn ngủi yên tĩnh. Liền triệt để sôi trào rồi. Tiên nhân, thiên đình vẫn còn có tiên nhân tồn tại. Thế giới của chúng ta có cứu. Bách quan lại là kích động lại là hưng phấn. Hơn nữa các ngươi nghe được bệ hạ xưng hô sao. Thiên đế, kia dĩ nhiên là thiên đế. Tin tức này thực sự là quá kinh người. Phạm Không Thiên Đình có mới thiên đế. Chuyện này quả thật muốn cho người không nhịn được cười dài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.